Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 130, lén lút ghi chép sách. Sunet đại nhân, ngươi đến cùng lại tìm cái gì a? Shizune mệt ngồi trên mặt đất, thực sự là không muốn động. Sunet ở nơi đó không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng lật lên trong tay quyển trục. Ghi chép tại sao không có một chút nào tin tức. Tuy rằng Yuhi Sumi nói là đùa giỡn, thế nhưng Sunet lại biết, khẳng định đã xảy ra cái gì. Nhìn dáng dấp những này phổ thông quyển trục là sẽ không ghi chép. Sunet đem quyển trục hợp ở, sau đó nhìn mệt nằm xuống Shizune, liền nói rằng, được rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Tốt ăn, Shizune hài lòng gọi lên. Nhìn dáng dấp vẫn là không mệt a, còn có tâm tình gọi. Sunet nhìn trên đất Shizune, cười nói, nào có, đều mệt chết, tìm nửa ngày cũng không biết tìm cái gì. Shizune bưng chính mình tiểu ngực, một mặt thương tâm nói rằng, được rồi, không phải không nói cho ngươi rồi, hiện tại vẫn chưa thể nói, sau đó ngươi liền biết rồi. Sunet đi ở phía trước, chuẩn bị rời đi. Shizune cũng là đói bụng cuống lên muốn đi ăn cơm, trực tiếp từ trên mặt đất đứng lên. A, choáng váng đầu, Shizune bưng đầu mình, khẳng định là không có ăn cơm. Thời gian quá dài ngồi dưới đất đột nhiên đứng lên đến làm ra. Ngươi không sao chứ? Sunet nhìn bưng đầu Shizune, hiện tượng bình thường mà thôi. Hai vị chữa bệnh ninja đều biết. Shizune khoát tay áo một cái nói rằng, không có chuyện gì, chúng ta đi thôi. Shizune về phía trước vừa đi, giao phay một cái quyển trục lên. A, một tiếng tan nát cõi lòng tiếng kêu. Sunet bưng đầu của mình, không nhìn tới trên đất tán loạn quyển trục. Chính mình là Hokage không để cho ta thu thập, đều là Shizune làm ra. Shizune thật không tiện che mặt của mình, sau đó nói, ăn cơm ta sẽ thu thập. Sunet đại nhân, ngươi không cần hỗ trợ. Shizune nhìn Sunet đi từ từ lại đây, nhặt từ bản thân cái mông bên cạnh một cái quyển trục bắt đầu lật lên. Quyển trục này cùng cái khác quyển trục không giống nhau, bên trong có nhị gia gia chakra. Sunet trực tiếp đem quyển trục mở ra, quyển trục mặt trên có hai cái đại đại thủ ấn, dấu tay. Sunet trên đất quyển trục đều đẩy qua một bên đi, sau đó đem quyển trục để dưới đất, hai tay thả đi tới, bắt đầu đưa vào chakra. Ồ, là Sunet thầy a. Một cái hư ảnh xuất hiện ở quyển trục phía trên. Shizune lớn tiếng gọi lên, đệ nhị, nhị gia gia. Sunet cũng là rất là kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình kích hoạt rồi nhị gia gia chakra. Nhị gia gia còn có thể dùng chakra cụ hiện ra thân thể. Chớ kinh ngạc, đây chính là ta ở lại bên trong một đoạn hình ảnh. Vì trong này ghi chép đồ vật, đệ nhị trong tay xuất hiện một quyển sách, sau đó nhìn về phía Sunet. Sunet tay đúng hay không lại tìm cái này? Đối với sen tiên nhân ghi chép, Sunet thăm dò hỏi, quả nhiên đúng đấy, đại ca không cho ghi chép. Thế nhưng ta vẫn là lén lút đều ghi chép hạ xuống. Tên kia nói như thế nào đây? Coi là chính mình xem đi. Đệ nhị thở dài một hơi sau đó nói, đúng rồi, hiện tại ai là Hokage? Đệ nhị đột nhiên hỏi. Sunet không nói lời nào. Đệ tam lần trước vì thủ hộ Konoha dâng ra sinh mệnh, hiện tại làm Hokage chính là Sunet đại nhân. Shizune cho đệ nhị giải thích. Wow, Sunet tay hận lợi hại. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên đi rồi. Nói xong đệ nhị biến mất, chỉ để lại phong ấn tại quyển trục bên trong quyển sách kia. Sunet cũng không có mở sách, mà là đem sách phóng tới quần áo trong túi tiền. Trước tiên cùng Shizune đi ăn cơm. Lúc ăn cơm Sunet cũng không có vì là khẩu vị qua loa ăn vài miếng. Sau đó rời đi, tìm tới chính mình thường thường uống rượu tiểu trong đình ngồi xuống. Chậm rãi đem sách mở ra. Bên trong sách ghi chép lại như bút ký như thế. hẳn là nhị gia gia viết đi. Đối với thần bí Shikosurin, lần thứ nhất tiếp xúc là đại ca trong lúc vô tình tìm tới. Shikosurin khế ước quyển trục, thông qua quyển trục lên đặc thù nhẫn thuật, phi thường tương tự với không gian nhẫn thuật một loại, đem đại ca mang tới thần bí Shikosurin bên trong. Thời gian cũng không phải rất lâu. Đại ca lần thứ nhất sau khi trở về chỉ là thu được một con to lớn nắm giữ trị liệu năng lực con sen. Con sen ở trên chiến trường tác dụng rất lớn, có thể giúp bị thương tộc nhân tức thời trị liệu, thêm vào tộc nhân vốn là mạnh mẽ thể chế, chết trận tỷ lệ rơi xuống rất thấp rất thấp. Có điều con sen triệu hoán cần tiêu hao lượng lớn chakra. Cho dù đại ca nếu muốn cho gọi ra trị liệu toàn bộ tộc nhân con sen cũng là cần đại lượng chakra. Đại ca lần thứ hai đi Shikosurin, ở bên trong ở lại, sững sờ gần 2 tháng, bảo là muốn tu hành một loại đặc thù thuật, một loại có thể thay đổi chiến trường nhẫn thuật. Nhìn thấy này thời điểm Sunet cau mày đến rồi. Sau đó Konoha cùng Tam Đại Tiên Địa đều có khế ước người. Bây giờ nhìn lại hiểu rõ nhiều nhất chính là Jiraiya khế ước Manyobokuzan. Đột nhiên đối với mình khế ước Shikosurin Sunet trở nên đột nhiên xa lạ. Này vẫn là chính mình khế ước cái kia Shikosurin à? Ra ra lần thứ hai hẳn là đi học tập tiên thuật đi. Cùng Jiraiya tên kia như thế. Sunet tiếp tục lật xuống. Đại ca trở về, đó là một loại đặc thù huyết kế giới hạn, cũng chỉ có đại ca có thể sử dụng. Ở trên chiến trường đại ca thuật đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Thế nhưng Uchiha Madara cũng bắt đầu rồi trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan. Cùng đại ca kỳ phùng địch thủ, khi đó chính là Madara điểm chuyển ngoặt, mới vừa cùng bạn tốt Madara cắt đứt, để cho hai người trở lại khắc khổ nghiên cứu nhẫn thuật. Madara sau khi trở về thông thạo nắm giữ hỏa độn cùng đệ đệ Izuna đều mở ra Mangekyo Sharingan. Mà Hashirama trở lại nhưng là mỗi ngày suy tư làm sao ngăn lại chiến tranh. Chính mình lý niệm cùng phụ thân còn có đệ đệ lý niệm hoàn toàn không tương xứng. Phiền muộn Hashirama lựa chọn đến Shikosurin thỉnh giáo người trong truyền thuyết kia tiên nhân. Nếu là tiên nhân vậy thì nên có biện pháp đi. Yui Sumi khi đó đột nhiên thu được Hashirama chakra, trực tiếp dùng nghịch thông linh thuật đem Hashirama triệu hoán lại đây. Nhìn hạ Hashirama, Yui Sumi không khỏi hỏi, làm sao, đầu gỗ, ạch, Hashirama mặt đen lại làm được một bên không nói lời nào. Một lúc sau Yui Sumi cũng biết Hashirama hiện tại đối mặt giai đoạn. Vậy thì là mới vừa cùng Madara cắt đứt, Yui Sumi mau mau an ủi, không có chuyện gì rồi, sau đó ngươi hai thành lập một cái làng không là tốt rồi, xem như là đồng minh một loại đi, như vậy không là tốt rồi à? A, làng, Senju cùng Uchiha, Hashirama lắc lắc đầu nói rằng, Senju cùng Uchiha đời đời kiếp kiếp kẻ địch. Làm sao sẽ đồng thời thành lập làng đây? Lại nói, phụ thân đại nhân cùng Tobirama đều nghĩ đánh bại Uchiha. Thì ta một người làm sao có thể? Hashirama vẫn là mặt đen lại trầm thấp. Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn Hashirama. Chúng ta còn được bản thân khai đạo. Không có chính mình làm sao bây giờ? Chỉ cần Senju bộ tộc ngươi định đoạt. Uchiha bộ tộc ngươi cái kia tiểu đồng bọn định đoạt không là tốt rồi. Làm chẳng là cái thá gì hai ngươi sự tình. Yui Sumi chậm rãi dẫn dắt Hashirama. Đúng đấy, chỉ muốn trở nên mạnh hơn. Trở thành tộc trưởng, Senju bộ tộc không có ai phản kháng ngươi. Ngươi không liền có thể lấy thành lập làng à? Hashirama con mắt sáng lên, nói có chút đạo lý. Chính mình chắc chắn sẽ không dùng sức mạnh cưỡng bức. Thế nhưng chỉ cần mình trở thành tộc trưởng, như vậy kế hoạch rất có thể thực hiện. Được rồi, ta phải đi về cố gắng tu luyện. Hashirama đứng lên tới nói. Tu luyện, ta đúng là có một loại nhẫn thuật đặc biệt thích hợp ngươi. ngươi thử ở chỗ này tu luyện. Iwuizumi nhìn Hashirama nói rằng, cái gì nhẫn thuật? Hashirama hiếu kỳ hỏi, tiên thuật cùng mộc độn, đều chưa từng nghe nói ai. Ít nói nhảm, có học hay không? Lợi hại à, học được có thể đem Madara treo lên đánh. Vậy ta học, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.